Tiên trà quan ký sự. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Diễm không để ý Kha Sư Thành nói. Cảm thấy được hắn là người quái lạ. Đây không phải là Hà Diễm một người ấn tượng. Mét là trong lớp không ít đồng học đối với hắn cũng ấn tượng như vậy. Từ khi chuyển trường đến bây giờ, Kha Sư Thành đến Bạch Thủy Trấn đi học cũng gần như 2 tuần lễ. Hắn nhưng đến một người bạn đều không có. Mỗi ngày độc lai độc vãng. Báo danh ngày ấy, mang Kha Sư Thành đến chính là một vị nho nhã trắng nõn nam tử. Ôn nhu hảo nhìn, quần áo phong nhã. Không biết hắn có phải là Kha Sư Thành phụ thân, phụ tử, hai trưởng đến vẫn có như vậy điểm giống nhau. Chỉ kém là Kha Sư Thành mặt quá lạnh băng. Kỳ quái chính là vị nho nhã nam tử này sau đó cũng không có xuất hiện nữa. Có lần giáo viên chủ nhiệm nhượng thông báo ra trường mở hội. Đến Kha Sư Thành, ra trường, lại là tiên trà quan Lâm Kim Khai. Hà Diễm biết hắn, Lâm sư tổ cùng tổ phụ nàng quan hệ rất tốt. Thường thường đến tổ phụ ra uống trà. Cũng là người rất quái lạ. Sau đó, trong trường học liền truyền ra Kha Sư Thành là sư tổ nhi tử. Hội trảo cương thi, hội dùng phù khống chế người. Liền bởi vì Kha Sư Thành ít lời âm lãnh dáng dấp. Bọn học sinh đa số kính sợ tránh xa. Dù sao, đều là học sinh tiểu học. Rất dễ dàng liền tin tưởng nghe đồn. Kha Sư Thành cúi đầu ký bút ký. Nhớ tới đặc biệt nghiêm túc. Chỉ có đến gần xem, mới sẽ phát hiện hắn tại trên vở học vẽ chương trừ tà phù. Kha Sư Thành phát hiện cùng bàn trên người lưng cái kia hắc hình nhân ảnh. Chính tại dọc theo chỗ ngồi tràn qua đến, muốn bỏ đến trên người hắn. Đối với tương tự quái dị tao ngộ, Kha Sư Thành rất có kinh nghiệm, không một chút nào hoảng loạn. Kha Sư Thành nghích nếu là có tấm bùa là tốt rồi. Cho nên hắn liền bắt tay vẽ bùa. Bất quá sư phụ không cho mang trên lá bùa học. Nói là khi đi học phải tiếp nhận khoa học giáo dục. Không thể quân nhân đào ngũ làm phong kiến mê tín. Liền tại Kha Sư Thành đem phù vẽ xong kia thuấn. Từ Hà Diễm sau lưng duỗi ra một cái nhỏ hắc thủ. Đã lén lén lút lút bò đến Kha Sư Thành trên đùi. Kha Sư Thành mặt không hề cảm xúc. Đem notebook che hướng cái đùi lớn. Đem họa phù đối diện hắc thủ. Sau đó nghe thấy được đốt cháy khét mùi vị. Lại như thiêu đốt cây thông cành. Liền một lúc nữa. Kha Sư Thành đem notebook thu. Notebook hạ cái kia tiểu hắc tay bị thiêu đến trong suốt. Hoàn bốc lửa tinh. Hắc thủ sợ hãi rụt rè. Chịu đủ khiếp sợ bò lại đi. Không thể nghi ngờ chịu đến 10 phần thương tổn. Không dám tiếp tục đi ra L không mãng. Tuy rằng tấm bùa này chỉ là vẽ ở trên vở học. Mà không phải vẽ ở trên chuyên dụng lá bùa. Pháp lực không đủ mạnh mẽ. Nhưng mà đối phó loại này không đủ tư cách quỷ vật vậy là đủ rồi. Trước bục giảng, lão sư Mê Ly nói từ sách giáo khoa. Tại trên bảng đen viết chữ. Bọn học sinh tại dưới lớp xoát xoát sao chép. Ngoài cửa sổ, liên miên ngày mùa hè thiền thanh. Thật làm người buồn ngủ. Thừa dịp tẻ nhạt sau giờ ngọ này. Ký chủ ý thức ảm đạm. Vài thứ màu đen như đoàn khói đen giống nhau. Từ mấy học sinh trên người chui ra, có ngồi ở trên vai, có ngồi ở trên bàn học, có thẳng thắn đeo trên cổ, bên người có khói đen hình thể học sinh, bao quát Hà Diễm, tổng cộng 7 người, Kha Sư Thành gặp quá thứ này, giống nhau dây dưa mấy ngày liền đi, tựa hồ thoát cách chúng nó tồn tại địa phương thời gian không thể quá lâu. Bất quá Hà Nhã Nhã trên người, dây dưa đồ vật kia thì lại tương đối đặc biệt. Nó không có hình người. Đồng thời nó siết ký chủ cái cổ. Thân thể thì lại như một cái màu đen rong biển. Tung bay ở Hà Nhã Nhã phía sau. Chuông tan học vang lên. Kha Sư Thành đem sách giáo khoa thu cẩn thận. Cất vào cặp sách. Hắn kiên trì thu thập văn phòng phẩm hộp. Bên người Hà Diễm đã một mạch đem đồ trên bàn đều nhét vào cặp sách. Đứng lên. Chuẩn bị phải đi. Kha Sư Thành liếc nàng liếc mắt một cái. Nhìn thấy cái kia màu đen đồ vật, núp ở Hà Diễm bên người, treo ở Hà Diễm trên cánh tay, cật lực muốn rời xa Kha Sư Thành. Đang nhìn cái gì? Hà Diễm chừng trở lại, như tạc mau miêu, Kha Sư Thành ánh mắt làm cho nàng cảm thấy cường liệt bất an. Nàng đột nhiên có điểm sợ sệt. Đón lấy Kha Sư Thành dùng quỷ dị ngữ khí cùng nàng nói. Người muốn chết sao? Kha Sư Thành không nói. Vác lên cặp sách, chậm gì gì rời đi. Hắn chảy qua Hà Nhã Nhã bên người. Đột nhiên thân thủ hướng Hà Nhã Nhã phía sau kéo một cái. Nhìn hắn khí lực tựa hồ làm cho rất lớn. Trên mặt thần tình nghiêm túc. Nhưng là tại Hà Diễm bên này. Liền chỉ nhìn thấy hắn làm cái quái dị động tác. Tại Hà Nhã Nhã phần lưng trong không khí lôi cái gì. Hà Nhã Nhã là hoa khôi lớp. Trưởng đến ngọt ngào, ngoan ngoãn, thụ lão sư cùng nam sinh yêu thích. Học sinh tiểu học cũng sẽ yêu sớm. Mặc dù có chút nam sinh IQ đáng lo. Cảm thấy được Hà Nhã Nhã đẹp đẽ. Sau đó liền đi dắt nàng tóc tai. Hà Diễm chạy tới. Chuẩn bị nhìn Hà Nhã Nhã sau lưng có phải là có thứ gì. Lúc này Kha Sư Thành đã đi xa. Hà Nhã Nhã một mặt sững sờ. Quay đầu lại nhìn thấy Hà Diễm quấy nhiễu bộ dáng. Hỏi nàng, A Diễm, làm sao vậy? Kỳ quái, hắn thật giống. Hà Diễm cũng không biết tại sao. Luôn cảm thấy Kha Sư Thành tựa hồ từ Hà Nhã Nhã trên người xé thứ gì xuống dưới. Chỉ là nàng không nhìn thấy. Hà Diễm cùng Hà Nhã Nhã nói Kha Sư Thành sự. Hà Nhã Nhã không ngại. Nói không cảm giác Kha Sư Thành kéo nàng tóc tai. Hai cái tiểu nữ sinh không đem chuyện này yên tâm thượng. Các nàng ước thượng A Dĩnh. Ba người hoan hoan hỉ hỉ. Kết bạn quy ra. Tối rời đi trước phòng học Kha Sư Thành. Lúc này vẫn chưa đi thượng đường về nhà. Hắn đứng ở thư viện mặt sau một chỗ nơi hẻo lánh. Dùng sức bỏ rơi tay phải. Tựa hồ muốn đem thứ gì bỏ rơi đến. Không sai. Từ Hà Nhã Nhã sau lưng chảo xuống quỷ vật. Chính quấn lấy Kha Sư Thành. Đồ chơi kia như rác hút giống nhau. Cầm lấy tay hắn cánh tay không tha. Tuy rằng bốn phía không có người nào. Bất quá Kha Sư Thành không ngừng hất tay động tác. Vẫn là bị một vị tại phụ cận tản bộ lão sư nhìn thấy. Hắn chạy tới hỏi. Kha đồng học. Ngươi tan học không trở về nhà. Ở đây làm gì sao? Kha Sư Thành lặng lẽ không nói. Hắn bọc sách trên lưng. Quay người đi. Không chỉ học sinh nhóm đối Kha Sư Thành khắc sâu ấn tượng. Liền ngay cả lão sư cũng biết hắn là vị sáp ban sinh xem. Trong trường học thành thị đến học sinh thực sự không nhiều. Lão sư kính mắt ở dưới ánh tà dương hiện ra quang. Nhìn theo Kha Sư Thành lẻ loi một người rời đi. Lão sư lẩm bẩm nói. Thật sự là cái kỳ quái hài tử. Kha Sư Thành cảm thấy được muốn là mang quỷ này vật trở lại thấy sư phụ. Liền bị sư phụ trách cứ. Sư phụ luôn luôn căn dặn tuổi tác hắn còn nhỏ. Năng lực nông cạn. Không muốn quản việc không đâu. Cũng may đi tới sư phụ cửa nhà thời điểm. Cũng còn không bước vào đại môn. Dây dưa đến cùng trên cánh tay hắn đồ vật. Liền ảo não chạy. Có chút tuổi tác xa xưa quỷ quái. Tương đương thức thời. Cũng cảm ứng được nguy hiểm. Bước qua ngưỡng cửa. Kha Sư Thành quay đầu lại. Nhìn thấy quỷ vật không trốn xa. Bồi hồi tại đối phố. Tựa hồ đối với Kha Sư Thành còn không hết hy vọng. Kha Sư Thành đem ba lô thả xuống. Chạy đến sư phụ trong thư phòng. Chuyển ghế tựa đi cả nhắc từ trên tường gỡ xuống một cây cung. Cái cung này không có tiễn. Khom lưng đen kịt, tràn ngập chú văn. Kha Sư Thành chấp cung chạy đến. Đứng ở cửa, làm ra cung bắn tư thế. Hướng này chỉ quỷ vật ca một trên thích dây cung. Quỷ vật theo tiếng biến mất. Sư phụ ngày hôm nay không ở đây. Kha Sư Thành lấy cung thời điểm. Liền phát hiện trong nhà không có sư phụ thân ảnh. Sư phụ thường thường không ở nhà. Nghĩ đến ngày hôm nay cũng là ra ngoài làm pháp sự đi. Từ khi hai tuần lễ trước, Kha Sư Thành bị cậu Phan Hy Thanh đưa tới Lâm Kim Khai ra. Kha Sư Thành liền bái Lâm Kim Khai sư phụ, đồng thời lưu lại Bạch Thủy Trấn đọc tiểu học. Cậu ý là, chỉ cần Kha Sư Thành học được có thể năng lực tự vệ. Liền tiếp Kha Sư Thành trở lại. Nhiều lắm cũng là tại Bạch Thủy Trấn bên này trụ cái một năm nửa năm. Kha Sư Thành ngồi ở trong đại sảnh, vừa ăn thức ăn ngoài, một bên lật xem bùa chú loại cuốn sách. Hắn đặc biệt chăm chỉ hiếu học. đầy đủ phát triển học bá thiên phú. Hắn tại Lâm gia sinh hoạt, đặc biệt thả lỏng, không có hàng đêm phát ác mộng, không có thỉnh thoảng bị tà linh dây dưa. Hơn nữa còn học xong vài chiêu chế phục quỷ quái chiêu thức. Cho tới nay, Kha Sư Thành chịu đủ quỷ quái yêu linh quấy dày. Như vậy quấy dày, từ Kha Sư Thành tuổi nhỏ thời điểm lại bắt đầu. Nghe đâu Kha Sư Thành ở ngoài bà cố là một vị phi thường lợi hại nữ phù thủy. Phần này năng lực, đến Kha Sư Thành trên người mẫu thân, không có truyền thừa, lại như cách đại di truyền như vậy. Tại Kha Sư Thành trên người thì lại đặc biệt rõ rệt. Sau đó, Kha Sư Thành cha mẹ máy bay xảy ra sự cố tử vong. Người giám hộ của hắn biến thành cậu Phan Hy Thanh. Phan Hy Thanh hiểu được xem bói. Có chút dị năng, cậu cảm thấy được Kha Sư Thành có trêu chọc yêu ma quỷ quái tính chất đặc biệt. Không có ai dạy hắn trừ tà năng lực. Đãi hắn sau khi lớn lên, sinh hoạt hội càng gian nan hơn. Kha Sư Thành liền là một cái có linh lực nhưng sẽ không sử dụng đứa nhỏ. Bên người quỷ quái đồ vật, hội thụ hắn linh lực hấp dẫn mà tụ tập, quấy nhiễu hắn, muốn lấy được chỗ tốt. Một khi đứa trẻ này hiểu được đi thao túng thể lực linh lực, đưa nó dùng làm vũ khí, như vậy những yêu ma này quỷ quái đều phải chạy trối chết. Không dám tiếp tục kề hắn. Phan Hy Thanh cùng Lâm Kim Khai quen biết. Bởi vậy, Phan Hy Thanh thỉnh cầu Lâm Kim Khai thu Kha Sư Thành làm đồ đệ. Tiên trà cổ quan là con cháu miếu, cũng chính là thầy trò kế thừa, thuộc về tài sản riêng. Lâm Đờ, O trưởng thu đồ đệ đặc biệt cẩn thận, yêu cầu nghiêm khắc. Vừa bắt đầu Lâm Kim Khai không mừng lớn ý, cảm thấy được có khinh bát tự, dễ dàng nhìn thấy quỷ quái đứa nhỏ nhiều đến là tùy tiện trên đường một chảo đều có thể lấy ra mấy cái đến. Sau đó liền là thế nào đồng ý đâu. Phan Hy Thanh cố ý mang Kha Sư Thành đi gặp Lâm Kim Khai. Lâm Kim Khai lấy ra giống nhau tổ truyền pháp bảo, kiểm tra Kha Sư Thành căn cơ. Còn chắc xảy ra điều gì hiệu quả Phan Hy Thanh không rõ ràng. Chỉ biết là Lâm Kim Khai tại chỗ liền đem Kha Sư Thành cấp thu được môn hạ. Đương nhiên, năm đó Kha Sư Thành hoàn rất nhỏ, 11 tuổi, năng lực yếu ớt, cần thiết học tập đồ vật hoàn rất nhiều. Ban đêm Lâm Kim Khai chưa có trở về, gọi điện thoại nói cho Kha Sư Thành, hắn hoàn ở bên ngoài chảo quỷ, nhượng Kha Sư Thành ban đêm đóng kỹ các cửa, không muốn đơn độc ra ngoài. Nếu như gặp phải cái quỷ gì quái dây dưa, liền đến pháp khí trong phòng lấy căn khảo quỷ côn, đánh cho chúng nó hồn phi phách tán. Hắn Lâm sư tổ đồ đệ, há lại là dễ ức hiếp. Hảo, sư phụ. Lâm Đờ, O trưởng vội vã cúp điện thoại. Kha Sư Thành không kịp giảng trong trường học sự. Kha Sư Thành quyết định tái quan sát một ngày. Hắn đối âm giới vật chủng biết rõ tương đối có hạn, e rằng chỉ là chính mình đa tâm. Ngày thứ hai sáng sớm, Kha Sư Thành như thường đúng giờ đi học. Hắn nhìn thấy cùng bàn Hà Diễm trên người vẫn cứ cõng lấy bóng đen. Liền ngay cả hắn ngày hôm qua cố ý chảo rơi con quỷ kia vật, cũng một lần nữa trở lại Hà Nhã Nhã sau lưng, tiếp tục ngắt lấy Hà Nhã Nhã cái cổ. Ngày hôm nay Trung Khang Phúc cùng Lâm đánh với đại khái là đến muộn, còn không có lại đây. Lưu Khánh Quý cùng đầu to hai người cùng bàn, châu đầu ghé tai, vô cùng thần bí. Bọn họ sau lưng hai cái bóng đen đã nồng làm một thể. Đây không phải là hiện tượng tốt, nhưng đáng tiếc sư phụ không ở, cũng không biết phải làm sao. Kha Sư Thành tại notebook bên trong bí mật mang theo lưỡng tấm bùa. Hắn theo thầy phụ pháp khí trong phòng phát hiện soát là trừ tà lá bùa. Hắn muốn thử một chút, nếu như kề sát ở Trung Khang Phúc trên người có hữu hiệu hay không. Trong bảy người, tuy rằng đều cõng lấy đồ vật, nhưng là Trung Khang Phúc sắc mặt nhất là xám trắng, nhìn như người chết giống nhau. Kha Sư Thành muốn chở hắn đến đi học, liền nhân cơ hội đi tới, hướng trên lưng hắn thiếp một tấm phù. Kha Sư Thành gặp quá sư phụ dùng trừ tà phù trục xuất xâm lấn phòng trạch tà vật, hiệu quả kia gạch thẳng. Bất quá tựa hồ còn muốn niệm chú, thần chú Kha Sư Thành cũng sẽ vài câu, liền thử xem đi. Nhưng mà ngày hôm nay Không đợi được Trung Khang Phúc xuất hiện, hắn và Lâm đánh với chỗ ngồi bỏ trống một buổi sáng. Giáo viên chủ nhiệm hỏi trong lớp đồng học, ai biết hai vị này đồng học tại sao không có tới lên lớp? Tất cả mọi người lắc đầu. Trung Khang Phúc không có cùng thôn đồng học, nhưng mà Lâm đánh với cùng thôn đồng học không ít, cũng đều không ai thấy qua hắn. Người khác duyên thực sự không được tốt. Giờ ngọ thời điểm, Lâm đánh với ba ba chạy tới trong lớp đến. Thần sắc hoang mang, nói đúng trận sáng sớm đeo bọc sách đi học. Lão sư lại gọi điện thoại nói cho hắn biết đánh với không có tới trường học. Lâm đánh với luôn luôn nghịch ngợm. Giáo viên chủ nhiệm đành phải hỏi lại đồng học. Ai biết đánh với khả năng đi nơi nào chơi? A Dĩnh nhấc tay, nhanh chóng báo cáo lão sư. Trước hắn có nói, muốn đi Trung Khang Phúc ra vũng nước bơi lội. Lâm ba vừa nghe, này còn phải, mấy ngày trước thì có học sinh chết chìm tại trong hầm thôn vũng nước. Ngày mùa hè nóng bức, bọn học sinh nam yêu thích kết bạn hạ thủy bơi lội. Tuy rằng trường học nghiêm cấm bằng sắc lệnh, nhưng chính là có chút học sinh không sợ chết. Huống chi trong hầm thôn vũng nước, đều là thiêu gạch đào dính đất hình thành hố đất. Đặc biệt sâu đậm, trong hầm thôn cuối thôn khắp nơi đều có tương tự vũng nước. Lại như từng cái cạm bẫy. Cách trương.